Tất cả mọi người đều yêu Tổng Giám Đốc. Chương 5, Góc Chuyện Audio.com. Đa số trong tiểu thuyết, vai nam chính mời nữ chính đi ăn cơm. Cuối cùng không phải đều là nam chính trả tiền hay sao? Nhưng tại sao cô lại phải vì khẩu vị không nhỏ của hắn mà ví tiền chảy máu? Lúc này có thể chứng minh một chuyện, căn bản cô không phải là nữ nhân vật chính, hoặc chính là hắn không phải nam nhân vật chính. Điều này khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại xuất hiện cảm giác lờ mờ mất mát, nhưng cái cảm giác mất mát này sẽ biến mất rất nhanh. Bởi vì về sau này cô sẽ vứt đi được phiền toái. Từ ngày đó trở đi, Long Kiệt giống như một viên kẹo đường ra châu. Chỉ cần hắn không phải làm việc, thì sẽ dính chặt lấy cô cùng ăn cơm. Chị Bàng, chị không ăn cơm sao? Em đi ra ngoài trước nha. Đúng lúc Hà Ngữ Hoa chuẩn bị đi ăn cơm chưa? Ừ, đi đi. Đức Nữ đưa mắt nhìn Ngữ Hoa đi ra khỏi phòng làm việc. Cô cũng nhanh chóng thu dọn đồ. Chuẩn bị rời đi, trước khi đi, một lần nữa trộm liếc mắt vào trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hôm nay Long Kiệt đến công ty con kiểm tra, đến bây giờ vẫn chưa về phòng làm việc. Thật may nha, phải thừa dịp hắn chưa xuất hiện nhanh chóng bỏ đi, nếu không có thể hắn sẽ lại bám theo cô đi ăn cơm. Người như vậy là Tổng Giám Đốc mặt lạnh, cô hừ lạnh, nhìn thang máy từng tầng một đi xuống. Tâm trạng của cô cũng nhẹ nhõm hơn. Mấy ngày nay nguyên nhân bởi vì hắn, ít nhiều có chút áp lực, khiến cho sức ăn của cô không được như trước. Hôm nay cần phải ăn no nha. D-I-N-G, thang máy tầng 1 mở ra. Bước chân cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhưng mà chân còn chưa bước ra khỏi cao ốc tập đoàn Phổ Đặc. Cả người liền ngây ngẩn, tôi còn nghĩ là phải chờ một lúc lâu. Xem ra chúng ta thật là ăn ý, nụ cười Long Kiệt rạng rỡ vẫy vẫy tay theo sát cô. Trời ơi, cô thật muốn chết, Đức Nữ đi tới, kéo hắn chui vào ngõ hẻm bên cạnh. Tổng Giám Đốc đại nhân, anh có cần phải rêu rao khắp nơi như thế không? Hắn cười đến rạng rỡ như vậy, hy vọng không ai nhìn thấy, trông thấy bộ mặt đào hoa của hắn. Nếu bị mọi người phát hiện đảm bảo thể nào cũng có đề tài mới để buôn chuyện. Đức Nữ hiểu biết về lực lượng bát quái, cũng không muốn đem bản thân mình ra thí nghiệm nha. Sẽ làm sao? Dĩ nhiên Long Kiệt biết cô đang khẩn trương cái gì, nhưng coi như đây là trả thù nho nhỏ đi. Cô gái này căn bản không hề đặt hắn vào đáy mắt. Trăm phương ngàn kế chỉ muốn thoát khỏi hắn. Chẳng lẽ, Tổng Giám Đốc muốn bị xã hội bàn tán? Đức Nữ hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tự ý bỏ đi. Cô không tin hắn không hề biết, nhìn thế nào càng nhìn càng thấy người này giống côn đồ vậy. Mọi người đều bị hắn lừa, mặt lạnh Tổng Giám Đốc cái quái gì, khôi hài Tổng Giám Đốc tương đối giống hơn. Đức Nữ không muốn để ý đến hắn, bước nhanh về phía trước, hơn nữa luôn luôn chọn cùng một loại, chuyên chọn chui vào các con hẻm nhỏ. Cô đi chậm lại một chút hắn cũng chạy theo gấp, hôm nay muốn ăn cái gì hả? Cô chợt dừng lại, Long Kiệt đụng phải cô, cả lồng ngực dán sát vào cô rất nhanh lui ra, híp mắt nhìn hắn, ăn thịt người nhé, Long Kiệt giơ tay lên, thức thời không dám mạnh miệng, không trêu chọc cô nữa, sợ có người muốn trở mặt, cô ngẩng đầu nhìn bốn phía, rốt cuộc dừng lại ở một nhà hàng sang trọng nói, muốn đi theo thì phải mời khách cô dẫn đầu đi vào. Long Kiệt thờ ơ theo sau. Nhìn bộ dáng cô cắn răng nghiến lợi xem ra muốn ăn tươi nuốt sống hắn đây. Nhưng khi nhìn Đức Nữ tức giận mặt đỏ tới tận mang tai. Thú vị hơn so với bộ mặt cứng nhắc cũ kỹ của thư ký nhiều. Tiêu một ít tiền cũng đáng giá. Bằng Đức Nữ nhân cơ hội trả thù chọn một đống đồ ăn đắt tiền. Hắn mặt không đổi sắc thanh toán hóa đơn. Mấy tiếng sau, Đức Nữ liền hối hận. Thật đói nha. Không ngờ đồ ăn đắt tiền lại ít như thế. Không bao lâu đồ ăn trong dạ dày cô đã tiêu hóa hết. Cô đi vào phòng giải khát tìm nước uống. Sau đó bắt đầu lục lọi tất cả mọi ngóc ngách để tìm đồ ăn. Trong lúc cô muốn kéo ngăn bàn ra thì phát hiện ngăn bàn bị mắc kẹt. Vì vậy cô giơ một chân đi giày cao gót lên dùng sức đạp. Sử dụng hết lực bú sữa mẹ liều mạng lôi ra. Hoa cành cạch cành cạch. một đống bánh ngọt, một đống bánh bích quy rời lùi lấp biển rơi xuống đất. Chán đức nữ đầy hắc tuyến. Trời ạ, chỗ này nhiều đồ ăn như vậy, đều bị cô bỏ quên. Cô cầm mấy gói bánh bích quy lên nhìn đều đã gần hết hạn sử dụng. Hơn nữa túi nào đều cũng bị bóc rồi. Không ăn nhanh sợ sẽ bị hỏng hết. Đành phải làm như vậy. Cô vén tay áo lên bắt đầu pha cà phê. Sau đó lấy cái khay tinh xảo ra. Mang bánh bích quy cùng bánh ngọt bày lên thật đẹp. 10 phút sau, bàng thư ký năng suất cao chiêu đãi mọi người một buổi trà chiều. Ngữ Hoa, cái này cho em, phòng giải khát có cà phê. Xin cứ tự nhiên, cô đặt một khay bánh ngọt trên mặt bàn Ngữ Hoa. Một tay kia bưng khay lớn hơn đặt ở bàn lớn hơn. Dưới nách còn kẹp công văn. Chị Bàng, chị không cần khách khí như thế. Hàng Ngữ Hoa thụ sủng nhược kinh. Được sủng ái mà hoảng sợ. Là chị chuẩn bị trà chiều cho tổng giám đốc. Nhưng mà mua quá nhiều. Em ăn giúp chị một chút đi. Đức nữ giả bộ lơ là nói. Đúng rồi, không phải em rất quan tâm đến phó tổng giám đốc sao? Chị chuẩn bị thêm một khay em bê xuống dưới lầu cho hắn đi. Gần đây Hạ Ngữ Hoa ngưỡng mộ tổng giám đốc đại nhân nhưng mấy lần tiếp xúc. Đều bị mặt lạnh của tổng giám đốc đại nhân dọa cho sợ hãi. Nên bây giờ đã quyết định trao trái tim cho thần tượng thứ hai Tạ Tề Nhĩ. Biến hắn thành đối tượng quan tâm nhất. Chị Bàng, đáng ghét, Hạ Ngữ Hoa mặt đỏ bừng. Cảm ơn chị, à đúng rồi, đức nữ trước khi quay về phòng làm việc thì dừng lại một chút. Quay đầu dặn dò, không bằng bây giờ em đem bánh ngọt bê xuống cho phó tổng giám đốc đi còn có thể cùng phó tổng giám đốc trò chuyện. Cũng có thể ở trước mặt Bạch Mã Hoàng tử giữ vững hình tượng. Chưa nói hết câu, Ngữ Hoa đều hiểu rõ hết, cô thẹn thùng gật đầu một cái. Khóe miệng đức nữ nhếch lên một nụ cười. Cô biết Hạ Ngữ Hoa sẽ không cùng Tạ Tề Nhĩ tranh một khay bánh ngọt. Nói đùa, cô muốn cho Tạ Tề Nhĩ khay bánh ngọt này nhưng lại tinh tế khéo léo nhờ Ngữ Hoa mang đi. Phải nói Tạ Tề Nhĩ đắc tội cô việc gì? Không phải cô là một con chuột thí nghiệm sao? Giống như là đổi thư ký xinh đẹp của Tổng Giám Đốc. Hơn nữa là do hắn bất hạnh, thay Long Kiệt chịu khổ. Coi như là cô giận chó đánh mèo đi. Chị Bàng, chị thật sự là tốt bụng. Ngữ Hoa cảm kích thiếu chút nữa là khóc nức nở. Mọi người đều nói chị quái gở. Lãnh cảm, bọn họ đều hiểu lầm chị. Em sẽ giúp chị giải thích. Ừ, không cần đâu. Chị không quan tâm người ta nói chị thế nào. Nói đùa, cô cũng không muốn tự xây nên hình tượng. Đốt quách đi cho rồi. Không có thời gian để ý đến cô ta. Đức nữ đi nhanh vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hai tiếng gõ cửa qua quýt. Cô tiến vào, Tổng Giám Đốc, anh có đói bụng không? Đức nữ trên tay bưng một khay bánh ngọt đặt trên bàn của hắn. Buổi chiều phải chuyển giao công văn, nhưng đều không phải văn kiện khẩn cấp gì. Tôi giúp anh pha cà phê. Đức nữ không lo lắng, động tác nhanh nhẹn đi ra ngoài. Trong lúc này hoàn toàn không cho hắn cơ hội tiếp lời. Khi cô đi vào phòng giải khát khóe miệng vẫn còn hiện nụ cười. Chuyện gì làm cô vui vẻ vậy? Tiếng Long Kiệt ở sau lưng cô vang lên. Pa, đức nữ tay nghiêng nghiêng pha cà phê. Bị cà phê đổ lên tay. Bị bỏng chưa? Nhanh lên. Hắn cầm hai tay cô di chuyển đến kệ bếp. Vội vàng dùng nước lạnh xả trên tay cô. Cho nên chỉ để lại vết hồng nhàn nhạt. Đau không? Lông mày hắn nhíu thành một đường. Bàn tay từ bên ngoài nắm lấy tay cô, lúc này mới phát hiện ra tay của cô rất nhỏ, dù sao cũng là con gái mà, ở trong ngực hắn thân thể thật mềm mại, hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của hắn, điều này khiến cho hắn không muốn buông ra, nếu như không phải lo lắng tay của cô thì hắn còn muốn khám phá nét nữ tính ở trên người phụ nữ bề ngoài trang nghiêm này. Có đúng hay không đang cất giữ bên trong một tâm hồn cuồng nhiệt? Đối với cô hắn biết mình có hứng thú sâu đậm, hơn nữa hắn cũng không có ý định kiềm chế khuynh hướng này của bản thân. Dẫu sao ở bên cô hắn lúc nào cũng có niềm vui vô hạn. Tôi không sao rồi, đức nữ hốt hoảng rút tay mình ra, tay của hắn thật to, dường như có thể bao bọc được toàn bộ tay cô, Loại cảm giác đó khiến cho cô cảm thấy mình như một cô gái nhỏ. Mang đến cho cô một cảm giác yếu ớt, cô không biết được mình có thích cảm giác này hay không. Cô bình thường sẽ không bất cẩn như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào mờ u bàn tay đỏ ửng của cô. Suy nghĩ có nên nhanh chóng bắt buộc cô đi gặp bác sĩ. Đúng vậy đấy, nếu như không phải anh từ phía sau dọa tôi giật mình. Tôi cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Người này thực sự ra mặt làm bằng tường. Cô căn bản là bị hắn hại. Đức nữ không để ý đến hắn. Cầm khăn lau dọn đống lộn xộn vừa nãy. Tổng giám đốc có việc gì không? Cô lạnh lùng hỏi, ánh mắt Long Kiệt nhìn thấy trong thùng rác có bánh bích quy. Vỏ túi bánh ngọt thu hút. Sao lại nhiều đồ ăn vặt như vậy? Không nhìn ra cô thích ăn quà vặt. Tôi mới không thích, cô cố nhịn không nói ra miệng. Tiếp tục dọn dẹp cà phê bị đổ ra. Vừa quay đầu lại phát hiện hắn đang mở ngăn bàn. Không được mở, cô hét to, tại sao? Hắn tỏ vẻ vô tội. Tay vẫn đem ngăn bàn kéo ra. Không có dấu hiệu buông tha. Tôi, cô lúng túng, hắn nhìn cô sâu sắc, dùng sức đem ngăn bàn kéo ra. Cành cạch, một ngăn kéo toàn bánh bích quy. Bánh ngọt lao xuống sàn nhà. Đức nữ sụp bả vai. Không phải bảo anh đừng mở ra sao? Chẳng lẽ hắn thuộc dạng trẻ nhỏ? Càng bảo hắn không làm hắn lại càng làm. Ôi, này, hắn bị cảnh tượng dọa cho ngây người. Nhặt bích quy đầy trên mặt đất cầm lên nhìn tại sao mỗi một gói đều bóc vỏ ra. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, mỗi hộp bánh quy đến hình Kazuzu liền không thấy. Chẳng lẽ, hắn nhìn cô đỏ mặt, tôi, cắt bỏ đoạn trúng thưởng cũng không phạm pháp. Cô chu môi lên cãi chảy cái cối. Bộ dạng của cô thật đáng yêu. Không nghĩ tới hai chữ, đáng yêu cũng có thể dùng được trên người bằng đức nữ. Hắn kéo một cái, cô ngã vào trong ngực hắn. Có lẽ nắm ngoài dự đoán của hai người. Môi của hắn lại đặt lên môi cô. Bất ngờ mềm mại ngọt ngào kia. Cảm xúc tốt đẹp khiến hắn không nhịn được dùng đầu lưỡi quét qua bờ môi ngọt ngào của cô. Không bao lâu, chiếc lưỡi trơn trượt chui vào trong miệng cô. Khuấy động xung quanh, ngộ, cô không thể tin miệng mình lại phát ra âm thanh. Môi của hắn một phen khóa môi cô. Khiến cho tế bào toàn thân cô mở ra, liền hôn một cái, tựa như điên cuồng rời núi lấp biển. Cô bị dọa, ai, so với trong tưởng tượng của tôi thì ngọt ngào gấp mấy lần. Đức nữ cái trán của hắn chống lên trán của cô thở dài. Anh gọi tôi cái gì? Con ngươi cô mở lớn, hai mắt nhảy ra ngoài, một tay che miệng mình. Đức nữ, thân yêu. Hắn liếm miệng mình, lần sau không cần tô nhiều son môi như vậy, cảm xúc khẳng định sẽ tốt hơn. Kết quả Long Kiệt thấy được một mặt liều mạng của cô. Lần này không thể biết được ai thắng ai thua, đức nữ bị làm cho sợ mà đi về nhà, gương mặt đều phồng lên, giống như miệng đầy ngột ngạt không thể thoát ra. Tiểu Mễ cùng Tiểu Thích rất ngạc nhiên mà liếc nhìn cô. Dù sao đức nữ chưa từng mất tỉnh táo như vậy. Ở trong hình tượng của các cô, nữ đức tỉnh táo nhất, là cô gái thông minh nhất, không có chuyện gì làm khó được cô ấy. Thế nhưng rõ ràng có người so với cô ấy lợi hại hơn. Cho nên mới có thể hạ gục được cô ấy. Đức nữ, có muốn uống một bát canh đậu đỏ hay không? Tớ vừa mới nấu, Tiểu Thích vốn là giọng nói êm dịu gặp phải ánh mắt hung ác của cô. Phút chốc im lặng, tôi muốn ăn đá, cô cần hạ hòa. Trời ạ, cái tên họ Long đó, người thật là, đá, Tiểu Thích sững sờ, nhưng mà mới vừa đun thôi. Tiết trời lạnh như vậy ai lại đi ăn đá, mang tới đây một ly trà đá đi. Tiểu Mễ chạy vào trong bếp lấy một cốc nước đá không ai uống được mang tới cho cô. Đức nữ hít vào một hơi uống cạn cốc, quả ái hỏa khí cũng giảm xuống, ông trời phù hộ cho người đắc tội với cô ấy toàn thây. Kẻ nào chọc giận đến cậu thế? Tiểu Mễ ở bên cạnh cô trông đợi, nhưng thông minh bảo trì một khoảng cách an toàn, còn không phải là cái hạng người ghê tởm Long. Cô đem một nửa còn lại nuốt trở về. Long, pa, không phải là ông chủ thứ hai chứ? Tiểu Mễ biết rõ, ai ra, cô có kinh nghiệm bị ông chủ khi dễ. Nhưng mà đức nữ, ai dám khi dễ bằng đức nữ? Hắn làm cái gì vậy? Tiểu thích bất kể lúc nào giọng nói cũng êm ái. Đừng nhắc đến tên chết đó. Đức nữ mặt đỏ bừng lên. Cũng không nói chuyện cô bị hôn. Mặc dù hai người này là đồng đảng kiêm bạn tốt, nhưng chuyện này sẽ làm ảnh hưởng được đến hình tượng của cô. Dù sao vẫn phải cần dũng khí. Chúng ta hôm nay phải đi ra ngoài ăn một bữa. Chợ đêm tốt nhất, tớ muốn ăn từ quán đầu tiên đến quán cuối cùng ăn tốt. Tiểu Mễ, bảo tên kia nhà ngươi đến trả tiền. Phàm là tổng giám đốc đều không phải là thứ tốt. Được, được tớ lập tức sẽ gọi hắn. Giận chó đánh mèo gọi là cái gì? Đây chính là giận chó đánh mèo rồi. Tiểu Mễ thà bị đắc tội với Lục Thạc Hồng còn hơn là đắc tội với Đức Nữ. Tiểu Mễ vừa mới gọi được một nửa. Điện thoại Đức Nữ trên bàn liên tục rung lên. Cô một tay mò được điện thoại di động ấn nút trả lời. Đức Nữ, là tôi, cái người bị chửi chết không tử tế đưa tới tận cửa. Đức Nữ một tay tắt điện thoại. Tiểu Mễ cùng Tiểu Thích đều ngẩn người ra. Tiểu Mễ len lén cất điện thoại trở về. Xem ra hay là tránh đi còn có thể tốt một chút. Ai ngờ điện thoại vừa mới tắt, tiếng chuông lại liên tục vang lên. Tiểu Mễ lúng túng nhìn Đức Nữ một cái. Nhắm mắt tiếp điện thoại. Cô chỉ trả lời mấy tiếng. Liền đưa tai nghe đến. Đức Nữ, tổng giám đốc của cậu tìm cậu. Nói đến đây liền nhận được một ánh mắt giết người. Tiểu Mễ rụt lại một cái. Hắn nói là công việc. Hơn nữa khẩn cấp, cậu, có muốn nhận hay không? Đức Nữ hung tợn hai mắt trợn trừng nhìn điện thoại. Cuối cùng nhận lấy tai nghe. Chuyện gì, Long tiên sinh, bây giờ đã hết giờ làm. Cô lạnh lùng nói, cô vẫn còn giận à, Long Kiệt thanh âm có chút bất giác dĩ. Tôi hiện tại cần cô giúp một việc. Đức Nữ hít sâu hai cái. Rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chuyện gì, tối nay tôi phải tham gia một buổi tiệc. Cô biết, hành trình của tôi là cô đứng một bên sắp xếp. Hắn chần chừ đáp, nhưng mà bạn gái tôi tạm thời ngã bệnh. Tôi cần có bạn gái. Muốn tôi giúp anh gọi cho tiểu thư Kha Dĩ Chân sao? Hay là muốn Bạch Seri, Julie Hoàng, Sully Khâu, người nào? Giọng nói của cô tràn ngập không kiên nhẫn. Tôi muốn bằng Đức Nữ. Hắn chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp ở trong điện thoại lại có thể đầu độc chết người. Cô cầm loa điện thoại đưa ra một chút. Tôi nghĩ bạn gái tổng giám đốc không có tên người này. Cái thể loại kia thật mập mờ. Cô nhíu nhíu mày, cầu xin cô, Đức Nữ, cô cùng biết bữa tiệc này rất quan trọng, tôi muốn ký được hợp đồng đặt hàng phải dựa vào tối hôm nay. Người khác đi tôi không yên tâm, nếu như cô đi thì mới có thể giúp được tôi đã hết giờ làm, cô cắt đứt lời hắn, tôi trả cho cô tiền làm thêm giờ. Hắn lập tức nói, còn nửa tháng sau sẽ tăng lương cho cô 10, tôi 7 giờ đi đón cô có được không? Hắn tựa như xin cô lượng thứ mà thuyết phục vội vàng. Sợ hãi bị cô cự tuyệt. 10. Ánh mắt cô sáng lên. Nói đến tiền thì có không hứng thú cũng phải đồng ý. 7 giờ. Nhớ đến đúng giờ. Quái lạ. Hắn từ lúc nào biết số điện thoại cùng địa chỉ nhà cô. Cảm ơn cô. Long Kiệt cảm kích nói. Còn nữa, Đức Nữ, có thể hay không làm phiền cô ăn mặc sang trọng xuất hiện. Hắn hạ chỉ, sang trọng sao, tiệc rượu à, không thành vấn đề. Công ty có người khác đi cùng không? Cô xác nhận lần nữa. Biết rồi, tôi sẽ không ăn mặc như nữ tu sĩ đâu. Anh yên tâm đi, cố chẳng lẽ ngốc đến mức không nghe ra băn khoăn của hắn. Coi như là hắn may mắn, tăng lương 10, để cho tâm tình của cô tốt lên. Cho nên liền đồng ý. Ha ha, hắn cười hai tiếng. Rất mong chờ đêm nay. Đức Nữ tắt điện thoại. Vốn là thịnh nộ trên mặt sóng yên biển lặng. Thật xin lỗi hai cậu. Hôm nay không thể bồi các cậu đi chợ đêm đại khai sát giới. Buổi tối tớ muốn làm thêm giờ. Cô tỉnh táo tuyên bố. À, được, không sao. Hai cái đầu nhỏ cùng nhau gật đầu. Không dám nói vốn là do họ bị ép buộc. Hơn một tiếng sau, Đức Nữ đi xuống lầu. Mới xuống dưới lầu đã nhìn thấy xe của hắn đỗ ở đầu hẻm. Cố đi tới, muốn mở cửa bên cạnh người lái xe, lại phát hiện cửa đã khóa. Cô gõ cửa xe một cái, mà hắn kịp thời phản ứng thỏa mãn nhìn cô. Cô, chẳng lẽ cũng gọi là bằng Đức Nữ à? Hắn kinh ngạc sau đó nở ra nụ cười cởi mở. Cô thật là thâm tàng bất lộ. Mặc dù hắn đã phỏng đoán diện mạo của cô cũng không đến nỗi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ sẽ kinh diễm như này. Rõ ràng đôi mắt đâu có kinh khủng mà phải giấu sau cặp mắt kính gọng đen. Ánh mắt trong trẻo không thể xem nhẹ kia thật mê người. Ở dưới sống mũi, đôi môi đỏ tươi mím chặt góc độ lộ ra sự lạnh nhạt. Vô cùng hấp dẫn đến cực điểm. Hy vọng thứ này đáng giá tăng 10. Lương, cô nhắc nhở lời hứa của hắn. Ha ha ha, hắn sảng khoái cười to. Lái xe lên đường, nếu như cô đồng ý, mỗi ngày mang bộ mặt thật đi làm. Tôi sẽ tăng thêm 10. Đức nữ mấp máy miệng. Tôi không cần, xem tôi là con ngốc sao. Vậy mình sẽ rước lấy bao nhiêu phiền toái? Tại sao, hắn rất có hứng thú với nguyên nhân cô ngụy trang như vậy. Cô nhìn hắn giống như đang nhìn bộ dạng của một tên đần độn. Tôi đối phó với anh đối phó với bạn gái anh được. Các cô nhìn thấy sẽ xu nịnh tôi. Nhưng với bộ dạng này, tôi sợ sẽ phiền toái nhiều hơn. Không nói cái khác tất cả lớn nhỏ đều phiền phức rồi. Đánh chết cô cũng không cân nhắc. Mặc dù cô thích tiền, nhưng cô biết tiền gì có thể kiếm, tiền gì không thể kiếm. Cô phân xử rõ ràng, không đến nửa tiếng, hai người họ tay trong tay đến bữa tiệc. Tất cả các cô gái từng yêu Long Kiệt thay phiên nhau xuất hiện. Tất cả đều đến xem Long Kiệt có niềm vui mới. Tôi hối hận, đức nữ đang bị 100 phụ nữ sử dụng ánh mắt nghiêm hình tra tấn đằng sau cô. Cô thấp thỏm nói, đúng lúc đã bàn xong chuyện làm ăn. Hắn dẫn cô đi dạo ở khu nghỉ ngơi lầu 2. Làm sao, bữa tiệc này là chốn ăn chơi chia làm 2 tầng lầu. Lầu 2 có phòng ở để cho khách khứa nghỉ ngơi. Thức ăn đồ uống cùng biểu diễn đều ở dưới lầu 1. Người cần chút riêng tư liền đi lên lầu 2. Vì từ quá tốt, còn không phải là thường ngày chiến tích của người này quá huy hoàng. Hừ, người đàn ông này nhiều tiền dáng dấp lại không tồi làm sao có thể là người tốt. Cảnh vật bị hắn dính dáng đã đủ kinh người, ngộ nhỡ thật sự cùng hắn nói lời yêu thương, như vậy sẽ được sao? Nghĩ đến đây, cô chợt ngây ngẩn cả người. Cô làm sao lại có thể nghĩ đến chuyện cùng hắn nói lời yêu thương như thế? Nhất định là gần đây quá mệt mỏi, nói thẳng thừng ra là đều bị hắn làm hại. Từ hôm nay trở đi, cô không cần đóng vai bạn gái nữa. Cô cứ như vậy có được không? Hắn đứng gần cơ thể cô, ở sát bên tai cô nhẹ giọng nói. Trong phòng cô cứng ngắc, lại nữa rồi, cả đêm cô tinh tường ý thức được mỗi một lần hắn đụng chạm. Đơn giản là thư thái đến thả các lỗ chân lông. Cô không biết tại sao mình lại nhạy cảm như vậy. Tóm lại cô không thích cảm giác hắn trêu ghẹo, cho nên cô lại lui về phía sau một bước. Anh muốn cùng bao nhiêu cô gái đóng vai bạn gái tôi có dính dáng gì đâu. Cô lạnh lùng nói, à, có quan hệ, tôi thông báo tin tức đến bạn gái tổng giám đốc, nội dung nhiều ít sẽ có thay đổi, cô thật sự một chút cảm giác cũng không có, hắn thật sự muốn một lần nữa hôn tỉnh cô, người phụ nữ ghê gớm này, cô nhìn thấy ánh mắt hắn hung ác, trong ánh mắt có một cỗ sức mạnh xâm lược cường đại, cô biết hắn sẽ không nhịn được, trong mắt người đàn ông này tức giận, cũng có ý đồ chiếm được trái tim. Cô co rụt lại, lùi về phía sau 2 bước, cẩn thận, hắn không kịp cảnh báo cô, ở sau lưng cô là cầu thang, một chân cô đã ở giữa khoảng không, nhưng động tác hắn nhanh hơn, một tay ở hông cô, dùng sức kéo cô trở về, dùng ít sức lực, cô đã bình an đứng ở lầu 2, nhưng là, hắn thu người không kịp liền lăn xuống cầu thang, ái, tiếng hét chói tai kia rơi xuống. Cô giống như đang nhìn tình tiết được diễn xuất trong phim ảnh. Tất cả âm thanh lùi ra thật xa. Cô tại chỗ sững sờ. Không có cách nào đưa ra được đáp án. Chỉ biết là trước mặt hắn nước mắt cô rơi xuống. Ái, lại có tiếng người hét chói tai sao? Đó là cô sao? Không thể nào, bằng đức nữ không thể không hét chói tai. Đó không thể là cô. Không thể nào, cách chương.